Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, thứ 35 chương Hoàng gia Việc Tư. Vân Triệt Đạo, nói đến, đây là Thiên Thịnh Hoàng thất Việc Tư. Bất quá không coi là bí mật, năm đó Trường Minh công chúa ra đi du ngoạn, không biết kết bạn phương nào nam tử. Khi trở về, trong bụng đã ôm thất vương ra. Sau không lâu, Trường Minh công chúa liền qua đời, bởi vì không biết phụ họ, cũng là theo Trường Minh công chúa, thì ra là thế. Ninh Khanh Khanh còn có vấn đề, đã hắn là hoàng thất hậu duệ, ngươi vừa mới nói hắn võ linh là độc nhất vô nhị. Chẳng lẽ hắn không phải Viêm Hỏa Phượng Hoàng? Nàng rõ ràng nhìn thấy hắn dùng chính là hỏa a. Vân Triệt lưu loát trả lời ngừng lại một chút, màu quang lóe lóe, lập tức nhìn Ninh Khanh Khanh, ngữ khí trở nên có chút chế nhạo. Xem ra ngươi là thật thích thất vương gia, đối chuyện của hắn rất quan tâm ơ siêu. Ninh Khanh Khanh lập tức cắt một tiếng. Được, nàng không hỏi, quan tâm, có thể không quan tâm sao? Lập tức liền muốn đi làm hắn nha hoàn, ngươi với hắn quan tâm. Chỉ là bởi vì muốn làm nha hoàn, không phải là bởi vì thích thất vương gia sao? Vân Triệt hơi ngẩn ra, vậy ngươi hôm nay ở trên điện vậy cử động là vì sao? Đó là không có biện pháp. Ninh Khanh Khanh phiết bĩu môi, cùng có thích hay không không quan hệ, thì ra là thế. Vân Triệt dịu dàng tiếng nói mang theo tiếng cười, rất là êm tai dễ nghe. Ninh Khanh Khanh nhìn hắn vậy gió xuân tế nguyệt bàn khuôn mặt, nghĩ thầm nếu như Phượng Phi Bạch Tượng Vân Triệt như vậy hảo ở chung, làm cho nàng làm nha hoàn, nàng cũng sẽ không tức giận như vậy. Triệt hoàng tử, Lâm phủ tới, dễ chịu thời gian luôn luôn đặc biệt mau. Ninh Khanh Khanh liêu liêm nhảy xuống xe ngựa, hướng phía Vân Triệt hào khí vừa chắp tay. Đa tạ Vân Triệt ngươi đưa tiễn. Làm càn, bên cạnh thị vệ nghe tiếng lập tức trách cứ. Sao có thể gọi thẳng Triệt hoàng tử tính danh? Ninh Khanh Khanh trao trao mày. Không có biện pháp, nàng ở hiện đại không cái kia động một tí kêu hoàng tử bệ hạ thói quen. Một chút kêu thuận miệng, trái lại Vân Triệt chiều thị vệ lắc lắc đầu, gió xuân bàn tuấn tú khuôn mặt nhìn nàng, ta cùng với Lâm đại tiểu thư trò chuyện được thậm đến. Gọi thẳng Vân Triệt cũng không sao, Ninh Khanh Khanh cũng không phải cái khác người người. Người sau này cũng đừng gọi là gì Lâm đại tiểu thư. Đã bảo ta Ninh Khanh Khanh đi, nàng nói là vốn tên là. Nhưng Vân Triệt cho rằng nói là Lâm Khinh Khinh. Gật đầu ứng hạ, nhìn theo Vân Triệt xe ngựa đi rồi sao? Ninh Khanh Khanh xoay người tiến Lâm phủ, đến trong viện thu thập đồ đạc của mình. Nàng vốn có cũng không thứ gì, muốn dẫn đi chỉ có vừa xuyên qua được lúc, xuyên quần áo trên người. Đó là nàng xuyên qua được, duy nhất có thể chứng minh xác xác thực thực là nguyên thân bản thân gì đó. Vừa muốn ra Lâm phủ, lại bị người ngăn lại. Nhìn thấy đứng ở trước mặt Lâm Dung Dung, Ninh Khanh Khanh vốn có tâm tình sẽ không hảo. Nhìn thấy nàng tâm tình càng không xong, đi phía trái đi vài bước, muốn đi ra ngoài, nàng khẽ động, Lâm Dung Dung cũng động, thân thể một hoành vẫn ngăn ở trước mặt nàng, nói rõ là tìm cha, tránh ra. Ninh Khanh Khanh ninh chân mày, có chút không vui, hừ, không có ngựa xe ngươi cũng có thể trở về nhanh như vậy. Người đáp xe của ai? Lâm Dung Dung nghĩ tới điều gì? Lập tức chọn cao mày liễu, ánh mắt tràn đầy miệt thị. Ngươi nên không phải lại đi dán thất vương ra, nhượng hắn tống ngươi trở về đi. Thế nào, muội muội ngươi có phải hay không rất hâm mộ ta ngồi thất vương ra xe ngựa trở về? Nếu như ngươi nghĩ ngồi lời, đợi lát nữa ta liền đi cùng thất vương ra nói, nhượng bệ hạ chỉ hôn cho ngươi. Thế nào a? Ninh Khanh Khanh tinh xảo tiểu mũ mặt mang nhợt nhạt mỉm cười. Sáng trong tròng mắt đô là chân thành quang, lại làm cho Lâm Dung Dung nghe đều phải nhảy lên. Hết chương.